Út chào các bạn, thời gian vừa rồi mình hơi bận nên không ra truyện được. Giờ mời các bạn nghe bộ truyện Thập niên 70, Quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả, Bán Hạ Di Bàn. Editor, Cắt Thái Bảo Trân. Giờ các mời các bạn cùng nghe tập 16. Chương 101. Buổi chiều, Trần Tú Lan đặc biệt mang từ cung Tiêu xã nửa mảnh vải đỏ đưa về cho Chu Nam. Cuối tháng này bà là đại thọ 80 tuổi bà nội con giúp bà may một bộ quần áo đẹp một chút, lần này cho phép con thêu trên quần áo, nhưng nhớ kỹ, chỉ có thể thêu chữ phúc. Chu Nam nhìn tấm vải trong tay Trần Tú Lan, hai mắt sáng lên, giơ tay phải lên, vừa chào vừa dậm chân. Cứ giao việc đó cho con đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Quý Bằng Đào nhìn thấy Chu Nam cầm một mảnh vải vui vẻ, không khỏi thở dài. Nếu như cô ấy có hứng thú đọc sách như vậy, thì anh cũng không cần phải giám sát cô. Chu Nam ôm tấm vải đỏ trở lại phòng, nhìn Quý Bằng Đào cách đó không xa trầm tư. Mình giúp bà nội làm quần áo mừng thọ, cũng coi như làm đại sự đi, dạy bài tập về nhà này. Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam đặt tấm vải đỏ lên bàn rồi đi về phía mình, còn giả bộ là một bộ rất tiếc hận. Quý Bằng Đào, tháng này em có việc quan trọng phải làm, không thể làm bài tập anh giao được. Quý Bằng Đào cố nén nụ cười, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chu Nam, thật sao? Thật đáng tiếc nha, vốn tưởng rằng tháng này em đã vất vả đọc sách, nên anh muốn mua cho em một miếng bánh gato thưởng cho em một chút. Bánh gato? Bánh gato là cái gì? Chu Nam hai mắt lập tức sáng lên, tò mò nhìn chằm chằm Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến nôi của A Trừng, thở dài. Anh cũng chưa ăn qua, hình như là từ Bắc Kinh đưa đến. Anh nghe đồng nghiệp nói là rất nổi tiếng trong thành phố, thơm ngọt ngon miệng, được phụ nữ và trẻ em ưa chuộng nhất. Chu Nam mày đều muốn dặn ở cùng một chỗ, nước bọt nhịn không được tiết ra, không biết cái bánh trong miệng Quý Bằng Đào trông như thế nào, có ngon như lời anh nói hay không. Quý Bằng Đào liếc nhìn Chu Nam, thành công nhìn thấy khát vọng trên mặt cô, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười. Sau đó anh nhướng mày thở dài nói, vốn là muốn cùng em ăn một miếng, nhưng bây giờ xem ra, anh là không có cái phúc khí kia. Chu Nam nghe xong, cái này còn phải, lập tức tiến lên giữ chặt cánh tay Quý Bằng Đào. Em nghĩ em có thể vừa làm bài tập về nhà vừa theo thùa cũng không có bất đồng gì, em có thể lo được cả hai việc. Hiện tại đến phiên Quý Bằng Đào một mặt khó xử nhìn về phía Chu Nam, như thế không phải là em sẽ quá mệt mỏi sao? Dù sao ở nhà em còn phải chăm sóc A Trừng nữa. Chu Nam quả quyết lắc đầu, không sao, em không sợ mệt. Chu Nam dừng một chút, sau đó nhìn Quý Bằng Đào với vẻ mặt nịnh nọt, chính là cái bánh gato anh nói ấy, lúc nào thì mua cho em. Quý Bằng Đào cúi đầu suy nghĩ một lát, dù thế nào cũng phải đợi đến cuối tháng, thứ đó chỉ bán trong thành phố, chờ anh đi vào thành phố lúc họp, thì có thể mua cho em. Chu Nam trợn tròn mắt, tính toán đại khái đã là ngày 20, chỉ còn mấy ngày nữa là hết tháng. Chỉ cần kiên trì 10 ngày, cô liền có thể ăn được cái bánh gato ngọt ngào Quý Bằng Đào nói, nghĩ tới đã khiến cô kích động. Chu Nam nói được thì làm được, mấy ngày nay cô vừa trông con vừa làm quần áo, cùng làm bài tập cũng không sai sót. Trần Tú Lan kinh hãi, Chu Nam sao vậy, lúc ngủ cũng không thấy ngủ, mỗi lần bà nhìn thấy cô đều bận rộn. Chu lão nhị không khỏi gật đầu, ông còn không biết con gái mình sao, có thể ngồi tuyệt không đứng đấy, có thể nằm tuyệt không ngồi, ngoài trừ theo thùa, làm chuyện gì đều cần người khác giục, bây giờ sao có thể chăm chỉ như thế. Thành công nhận được ánh mắt khen ngợi từ vợ chồng Chu lão nhị, Chu Nam ưỡn thẳng ngực một mặt kiêu ngạo, sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn, con đã không phải là người lười biếng như trước kia, con đã trưởng thành, con đã tiến bộ rồi. Trần Tú Lan, nếu không phải là con đẻ của bà kém chút nữa sẽ tin. Chu lão nhị, tin tưởng cô có thể biến chịu khó, vậy ông còn không bằng tin tưởng mặt trời mọc ở hướng Tây còn hơn. Quý Bằng Đào, người duy nhất biết sự thật, cười đến con mắt cong cong. Buổi tối hôm qua anh còn chứng kiến Chu Nam đếm ngón tay, tính còn có mấy ngày có thể ăn bánh gato. Chu Nam nghe được Quý Bằng Đào cười, trừng mắt nhìn anh cho cô khiêm tốn một chút đi. Thật vất vả mới để lại ấn tượng tốt với cha mẹ, cô còn chưa muốn bị lộ. Hai ngày trước sinh nhật bà Chu, Trần Tú Lan bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về quê. Mặc dù bà Chu nói bà không muốn tổ chức sinh nhật, nhưng không có người già nào mà không thích sự náo nhiệt, chẳng qua là không muốn thêm phiền phức cho con cái mà thôi. Chu lão đại hiện tại tại đi đứng không tiện, cũng không thích ra ngoài lắm, nên cố ý để Chu lão nhị đến nhà mẹ đẻ bà Chu chào hỏi, mời tất cả chị em nhà bà Chu đến ăn một bữa cơm. Khi bà Chu biết chị gái mình đến, thì bà cũng không cự tuyệt nữa. Dù sao, sau đại thọ lần thứ 80 của bà, không ai biết liệu bà còn có đón đại thọ lần thứ 90 hay không. Trần Tú Lan tính toán sơ bộ, lần này làm đại thọ cho bà Chu, người mời tới đại khái cũng tầm 10 bàn. Nếu để Cao Dân Anh làm một mình, thì chắc chắn sẽ rất bận rộn. Vì thế bà dự định về sớm để hỗ trợ. Chu Nam ở nhà không có việc gì, nên liền đưa A Trừng cùng Trần Tú Lan về quê nhà. Quần áo của bà Chu vừa mới may xong, Chu Nam muốn bà Chu mặc thử, nếu có gì không vừa, cô còn có thể sửa. Chu Nam và Trần Tú Lan vừa trở về quê liền lấy quần áo đi sang đại phòng tìm bà Chu. Bà Chu mặt cười tươi, nhìn bộ quần áo gật đầu liên tục, tay nghề của Chu Nam chúng ta rất tốt, bộ quần áo này thật dễ nhìn, mặc rất thoải mái. Cao Dân Anh vẫn ở một bên cũng bước tới, sờ vào quần áo trên người bà Chu, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, sau đó liền đối Chu Nam cười nói. Tay nghề của Chu Nam tốt thật, không bằng con giúp bác gái cũng may một kiện đi, ngày đại thọ của bà nội, bác cũng muốn mặc một bộ đồ thật đẹp, bác cũng có thể trả tiền công cho con. Chu Nam còn chưa kịp mở miệng, Trần Tú Lan đã trực tiếp cười nói, lại không nói trước, chỉ còn 2 ngày nữa là đến đại thọ của mẹ, chắc chắn không kịp. Hơn nữa rõ ràng là đại thọ của mẹ, chị dâu định ăn mặc đẹp như vậy để làm gì? Cao Dân Anh giảng là muốn giúp mình tranh sĩ diện mà thôi, nhưng bà ta cũng không nghĩ một chút, làm gì có ai còn không rõ hoàn cảnh của bà ta. Cao Dân Anh nhìn Trần Tú Lan, nhíu mày cười một tiếng, không kịp thì thôi, dù sao tôi cũng đã mua 2 bộ quần áo mới, đến lúc đó sẽ mặc 2 bộ đó. Trần Tú Lan kinh ngạc nhìn Cao Dân Anh, cười nói, mặt trời mọc ở hướng Tây sao? Bà mua quần áo mà lại mua luôn 2 bộ. Trước đây bà không thấy Cao Dân Anh mặc nhiều trang phục khi có điều kiện tốt, mà hiện tại hoàn cảnh của Chu lão đại không còn tốt như trước nữa. Thế mà Cao Dân Anh không tiết kiệm tiền để mà dưỡng già, lại còn mua quần áo mới. Cao Dân Anh nâng cằm, dương dương đắc ý nhìn về phía Trần Tú Lan, cũng là chuyện không có cách nào khác. Chu Kiều nói nó ngày đại thọ 80 tuổi của bà nội, nó muốn đưa bạn gái về. Trần Tú Lan gật đầu, chỉ vì cái này. Sau đó thì sao? Cao Dân Anh cười đắc ý, bạn gái của nó thế nhưng là sinh viên Đại học Công Nông Binh, lại còn có một căn nhà ở thành phố. Trần Tú Lan cao mày nhìn Cao Dân Anh, bà xác định, một cô gái có điều kiện tốt như vậy lại có thể coi trọng Chu Kiều. Cao Dân Anh trừng mắt nhìn Trần Tú Lan, làm sao, Chu Kiều nhà tôi điều kiện cũng không tệ, bây giờ còn đang làm việc ở đồn cảnh sát quận. Cao Dân Anh nói xong cũng rời đi, Trần Tú Lan thật sự là không coi ra gì. Nếu người khác đã hủy uy phong của mình, bà ta cũng lười nói chuyện với bà. Trần Tú Lan nhìn bóng lưng Cao Dân Anh dinh dinh đắc ý, trực tiếp liếc mắt. Mẹ, không phải con không coi thường Chu Kiều, con thật sự cảm thấy cô gái đó có vấn đề gì đó, điều kiện tốt như vậy, tìm người trong thành phố chẳng phải là tốt hơn sao? Bà Chu cũng thở dài, đạo lý kia bà cũng biết, nhưng Cao Dân Anh chính là không nghe. Bà ta luôn cảm thấy con trai mình sẽ mang một nàng dâu tốt trở về. Cũng may là Cao Dân Anh biết Chu Kiều chuẩn bị đưa bạn gái về, nên không còn chạy đến nông trường hát thủy nữa, cũng coi là yên tĩnh không ít. Chu Nam thấy bà Chu một mực mặt ủ mày chau, liền trực tiếp ôm A Trừng, đến gần bà Chu, cười nói, bà nội, bà đừng suy nghĩ nhiều, bạn gái của anh cả đã có bác gái lo, bà ấy nha, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ, ăn uống ngon lành thôi. Nông trường hát thủy. Chu Đào sững sờ thất thần nhìn dự án công trình thủy lợi, mà hết lần này tới lần khác còn có Tiểu Lý đứng ở bờ kè bên cạnh hô to. Hôm nay sẽ không có ai tới giúp cô, nếu cô không hoàn thành những nhiệm vụ này, tối nay đừng nghĩ đến việc ăn cơm. Chu Đào buộc phải tiếp tục gánh một gánh bùn đi về phía bờ kè, cơ thể cô ta bị nâng lên hạ xuống theo dưới sức nặng của đòn gánh. Bàn tay chai sần của cô nắm bào sợi dây gai quăng gánh đã bị mài mỏng dần sau đó kết dãy. Nhìn con đập chỗ Tiểu Lý, Chu Đào ánh mắt trống rỗng, bước chân nặng nề, chỉ có thể nắm chặt sợi dây gai trong tay để trút bỏ sự bất mãn trong lòng. Tuần trước, Cao Dân Anh mỗi ngày đều đến nông trường thăm mình, thỉnh thoảng mang theo một ít đồ ăn, lại cậy già lên Max giúp đỡ cô ta một số công việc. Sau khi Tiểu Lý nghe Cao Dân Anh nói có một người cháu trai làm bí thư chủ nhiệm trong ủy ban cách mạng, từ đó anh ta cũng không làm khó cô ta nữa. Nhưng không biết tuần này vì lý do gì mà Cao Dân Anh đã 5 ngày liên tiếp không đến đây. Vốn trước đó Tiểu Lý còn ôn hòa với cô ta, giờ đã lộ nguyên hình, cô ta chỉ cần hơi nghỉ ngơi một chút, anh ta liền sẽ đứng tại đây đập hô to. Cứ như thể anh ta muốn xây dựng toàn bộ con đập trong một ngày. Chu Đào vốn đang suy nghĩ chuyện của mình nên không để ý đến hòn đá dưới chân, cứ như vậy dẫm phải, sau đó phập một tiếng nặng nề ngã xuống đất, gánh bùn bên trong đều bắn hết lên người cô ta. Dương Minh Kỳ vẫn ở phía trước nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Chu Đào khẽ cau mày, quay người tiếp tục gánh đi về phía trước. Anh ta vẫn còn hơn một nửa nhiệm vụ của ngày hôm nay, nên anh ta không muốn lãng phí thời gian trên người Chu Đào. Sớm một chút làm xong về sớm một chút đi ngủ không tốt hơn sao? Chu Đào nhìn bóng lưng Dương Minh Kỳ, toàn thân run rẩy, mặt bị tức đến đỏ bừng. Cô ta có thể chấp nhận sự việc Tiểu Lý bỏ đá xuống giếng đối với mình, nhưng cô ta không thể chấp nhận sự thờ ơ của Dương Minh Kỳ đối với mình. Hiện tại cô ta đặt hết hy vọng vào 2 năm sau của Dương Minh Kỳ. Nếu anh ta vẫn đối xử với cô ta như vậy, vậy thì cô ta trọng sinh còn có ý nghĩa gì? Trong mắt Chu Đào lộ ra vẻ dữ tợn, cô ta nhặt những viên đá dương giải trên mặt đất ném vào lưng Dương Minh Kỳ. Miệng bên trong còn tê tâm liệt phế gào thét, Dương Minh Kỳ, đồ khốn nạn. Sau đó cô ta liều mạng lao về phía trước, đem Dương Minh Kỳ xô ngã xuống đất, ôm thật chặt người Dương Minh Kỳ lăn về phía sông, tôi đã không dễ chịu, thì anh cũng mong sống một mình. Tất cả những người bên cạnh còn ở trong trại lao động đều bị sốc. Một người phụ nữ hơn 50 tuổi đặt gánh nặng xuống, chạy về phía trước, muốn kéo Chu Đào ra. Cho dù không muốn sống nữa, cô cũng vẫn phải nghĩ đến mẹ cô chứ. Mẹ cô thường đến thăm cô thật nhẫn tâm để bà ấy người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cũng không biết người phụ nữ đó nghĩ tới điều gì, nói, liền khóc lên. Một số ít người còn lại bị đưa đến trại lao động cùng Chu Đào không khỏi cau mày nói, muốn chết thì tự mình chết đi. Làm sao lại kéo theo chồng của mình theo? Người phụ nữ liều mạng nắm lấy tay Chu Đào, nhưng Chu Đào vẫn bất động, bóp cổ Dương Minh Kỳ. Dương Minh Kỳ dưới cổ tay Chu Đào mặt đỏ bừng, chỉ có thể dùng sức đánh vào người Chu Đào, nhưng Chu Đào tựa hồ không cảm thấy đau đớn mà cười to lên. Cuối cùng, Tiểu Lý ở trên bờ kè không nhịn được nữa bước lên phía trước một cước đá Chu Đào ra, muốn đánh nhau thì làm xong việc đi thì hẳn đánh, hiện tại các người vẫn còn thời gian đánh nhau. Nhìn thấy Dương Minh Kỳ được giải cứu thành công, Chu Đào hung tợn nhìn Dương Minh Kỳ ngã trên mặt đất. Dương Minh Kỳ, tôi chỉ nói một lần, lần này anh là chồng của tôi thì nhất định phải yêu tôi, bảo vệ tôi. Nếu anh không thể làm được, vậy thì liền chết chung đi. Dương Minh Kỳ không khỏi run rẩy dưới ánh mắt hung ác của Chu Đào. Anh ta biết Chu Đào vừa rồi là anh muốn cùng chết theo. Dương Minh Kỳ bây giờ hối hận vô cùng, tại sao lại đi cưới một người phụ nữ điên cuồng như vậy, làm hại anh ta trở thành hạng năm đen đã không nói, còn vừa có không như ý, liền muốn kéo lấy mình chết chung. Dương Minh Kỳ nuốt khan, trực tiếp đi tới trước mặt Chu Đào, trên mặt cười cứng ngắc. Hôm nay em làm mệt sao? Nếu không để anh làm nốt phần việc còn lại của em về nghỉ ngơi trước đi. Chu Đào nhìn Dương Minh Kỳ cứ như thế ăn nói khép nép, khoanh tay bên trên ngực, hốc mắt đỏ lên, cười ha ha. Tại sao trước đó cô ta không phát hiện ra Dương Minh Kỳ vẫn là một kẻ hèn nhát, tham sống và sợ chết chứ? Chương 102. Ở bên này Cao Dân Anh đây đang định đi ra cổng làng khoe khoang là bà ta cũng sẽ có một cô con dâu người thành phố, không thua kém gì con rể của Trần Tú Lan. Vừa đi ra ngoài, bà ta đụng phải Tạ Vĩnh Phúc. Cao Dân Anh trong nháy mắt lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Thời điểm Chu lão đại làm đội trưởng, bà ta thường xuyên nói xấu Tạ Vĩnh Phúc. Vợ Chu lão đại, bà đi đâu vậy? Tôi là tìm bà có chút việc. Cao Dân Anh chỉ có thể mỉm cười với Tạ Vĩnh Phúc. Tôi chỉ đi loanh quanh thôi, đội trưởng tìm tôi đây là có việc gì? Tạ Vĩnh Phúc gật đầu, sau đó nghiêm túc nói, Hoàng Vĩnh Quân người thôn Hắc Sa muốn mua nhà căn nhà phía sau núi của Chu Đào, anh ta nhờ tôi đến hỏi. Cao Dân Anh, mua nhà? Tạ Vĩnh Phúc, Chu Đào nhà bà không phải đi tới nông trường Hắc Thủy sao? Căn nhà đó dù sao cũng đang bỏ trống, nên anh ta muốn mua làm nhà tân hôn. Đầu óc nhỏ bé của Cao Dân Anh đột nhiên trở nên sinh động. Chu Đào không biết còn phải ở nông trường ngây ngốc bao lâu, nhà kia nếu không có người ở sẽ bị hư hại. Nghĩ như vậy, còn không bằng bán đi. Đến khi có tiền trong tay, bà ta có thể dùng nó để mua một ít đồ ăn cho Chu Đào. Bà ta tháng trước đã lấy trộm đồ từ trong nhà mang đến cho Chu Đào, đã bị Chu lão đại đánh cho đến vết bầm tím bây giờ vẫn chưa tan. Cao Dân Anh giả bộ khó xử, nhà có thể bán được, nhưng vấn đề chính là tiền thì thế nào? Tạ Vĩnh Phúc trầm giọng nói, mặc dù nhà của Chu Đào mới xây, nhưng Hoàng Vĩnh Quân nói rằng ngôi nhà quá nhỏ, vị trí lại quá xa, anh ta chỉ nguyện ý trả 400 tệ để mua nó. Cao Dân Anh ban đầu giả vờ do dự, nhưng hiện tại bà ta thực sự do dự, 400 tệ thì quá ít. Theo như bà ta được biết, chỉ riêng số gạch đỏ mà Chu Đào mua về đã có giá 200 tệ. Tạ Vĩnh Phúc cũng gật đầu, tôi cũng cảm thấy vậy. Dù sao thì bà hãy hỏi ý kiến của Chu Đào, nếu cô ta bằng lòng thì bảo bà bảo cô ta ký vào tờ đơn, nếu cô ta không chịu thì hãy quên đi. Vốn dĩ ông ấy cũng không thích những người ở thôn Hắc Sa, cũng không thích họ đến làng của mình. Tuy nhiên, thân làm đội trưởng, Hoàng Vĩnh Quân đã cầu đến ông, nên ông cũng giúp chuyển một lời. Bán nhà hay không còn tùy thuộc vào quyết định của Chu Đào. Khi ủy ban cách mạng tịch thu toàn bộ tiền bạc của gia đình cô ta, chỉ có ngôi nhà của Chu Đào lúc này vẫn còn giá trị. Tại thành phố Bắc Kinh, Giang Khả ôm Tiểu Hổ Tử ngồi trên sofa, Hạ Binh ngồi cách đó không xa. Vì gia đình họ đến Bắc Kinh nên bà Hạ đã bảo họ đến Hạ gia ở. Cũng không biết Cao Phong nghĩ như thế nào, vậy mà ông ta cũng không phản đối. Gia đình họ Hạ gồm có bà Hạ, ông Hạ cùng Hạ Binh là ba người. Vốn dĩ ông Hạ có một đứa con trai nhưng đã chết trong chiến tranh 3 năm trước. Đây chính là lý do tại sao bà Hạ nâng Hạ Binh trong lòng bàn tay. Bà ta như vậy cũng chỉ còn một người đời sau là cậu. Nếu Hạ Binh cũng không còn, thì Hạ gia nhà bà ta đúng là nhà bại người vong. Bà Hạ đi xuống cầu thang, không khỏi cau mày nhìn Giang Khả ngồi trên ghế salon. Cô đừng lúc nào cũng tỏ ra cái bộ mặt đau khổ đó, tôi nhìn đã không vui rồi. Giang Khả bị bà Hạ dọa sợ, sau khi nghe bà Hạ nói, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Cao Phong vừa tới Bắc Kinh liền cùng Hạ Binh đi xét nghiệm tủy xương. Giang Khả biết ý của bà Hạ, nếu việc ghép tủy của Cao Phong không thành công, thì sẽ để Tiểu Hổ Tử đi thử, cho nên Giang Khả mới nóng lòng chờ đợi như vậy. Tiểu Hổ Tử là con của cô, là mệnh của cô. Cô tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Tiểu Hổ Tử. Nếu ghép tủy của Cao Phong thực sự thất bại, cô sẽ đưa Tiểu Hổ Tử về nhà, cô cũng sẽ không ngần ngại ly hôn với Cao Phong. Khi cửa mở, Cao Phong bước vào với túi đựng tài liệu trên tay. Giang Khả trực tiếp chuyển sự chú ý của mình sang Cao Phong, không chỉ Giang Khả, mà cả bà Hạ và Hạ Binh cũng như thế. Cao Phong mỉm cười gật đầu với Hạ Binh, Giang Khả lập tức thở phào nhẹ nhõm, như thế thật tốt, như thế thật tốt, như vậy sẽ không cần Tiểu Hổ Tử của cô nữa. Bà Hạ cũng vui mừng đến trào nước mắt, chỉ cần hợp, hợp thôi, Hạ Binh của bà ta cuối cùng cũng được cứu. 10 giờ sáng mặt trời đã hơi gắt, Chu Sáng Thành không để ý bên ngoài nắng gắt, vẫn muốn Chu Nam đưa cậu đi chơi, tay cậu vẫn liên tục chỉ ra ngoài nhà. Chu Nam khẽ cau mày, nắng gắt như vậy cô đi ra ngoài sẽ bị rám rắn. Chu Nam suy nghĩ một chút, áp dụng biện pháp thỏa hiệp. Chúng ta đến dưới gốc cây trong sân chơi nhé. Nếu con đồng ý, khi ba con về, mẹ có thể cho con ăn một miếng bánh gato. Ngày hôm qua Quý Bằng Đào đã nói cùng Hà Hạo Hiền đã đến thành phố để họp, ấn theo thời gian, hẳn trưa nay anh sẽ trở lại. Mà bên này Hà Hạo Hiền vừa đến quận lỵ, ông ấy lập tức tổ chức một cuộc họp với nhân viên. Hà Hạo Hiền đứng trên khán đài, cau mày nhìn những người ngồi ở bên dưới ủy ban cách mạng. Tôi vừa nhận được tin tức, nói quân khu Tây Nam bắt được một gián điệp, sau khi thẩm vấn, gián điệp đó có một đồng phạm, theo mật báo, là đến thành phố của chúng ta. Bạch Dĩ Quang Vĩnh lên chân bắt chéo, khoanh tay nói, thành phố lớn như vậy, cùng chúng ta có quan hệ gì? Nếu đã đề nghị Quý Bằng Đào làm đội trưởng, việc đi bắt mật vụ, vậy thì ông nên tìm Quý Bằng Đào đi bắt người chứ. Hà Hạo Hiền lạnh lùng nhìn Bạch Dĩ Quang, tôi không có nói ông sẽ phụ trách, lần này bắt gián điệp còn có bên quân đội và đồn cảnh sát. Tôi chỉ muốn ông chú ý đến người thân, bằng hữu của mình, Nếu gián điệp mà làm các người sa ngã, vậy thì tôi cũng không giúp được gì cho ông. Sau khi cuộc họp kết thúc, Hà Hạo Hiền cố tình giữ Quý Bằng Đào ở lại và nói, Bằng Đào, việc này cậu nghĩ thế nào, chúng ta có nên quản hay không? Mặc dù thành phố nói rằng chuyện này sẽ có người của bộ quân đội chịu trách nhiệm, nhưng ông ấy cũng không biết vì cái gì mà trong lòng ông vẫn cảm thấy nao nao. Quý Bằng Đào khẽ cau mày, lần này khác với những tình huống trước đây, chúng ta không biết gián điệp là nam hay nữ, già hay trẻ, có vũ khí hay không, chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Đề nghị của tôi là, chúng ta trước tiên hãy quan sát một chút, xem tình hình ở đồn cảnh sát, rồi đưa ra quyết định sau. Hà Hạo Hiền gật đầu, đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Dạng nhất gián điệp trong tay có súng đạn dược, vậy chúng ta người ủy ban cách mạng tay không tất sắt, đi lên cũng là mất mạng. Quý Bằng Đào nhìn Hà Hạo Hiền trong văn phòng than ngắn thở dài, còn anh thì anh tập trung giúp Hà Hạo Hiền sắp xếp tài liệu. Không thể không nói, Hà Hạo Hiền quả thực là một vị quan có lòng tốt vì thiên hạ. Mỗi lần trong huyện xảy ra chuyện gì, ông đều lo lắng. Nhưng Quý Bằng Đào không thể đồng cảm với loại tâm lý này, nhất là về sau đã có Chu Nam và Chu Sáng Thành, anh mới phát hiện mình càng ngày càng quạnh quẽ. Đối với Minh Kiệt như thế, mà đối với Bạch Hoa cũng vậy. Ngay cả khi anh nghe nói gián điệp sẽ làm hại người dân, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là liệu gián điệp có gây ra mối đe dọa cho anh hay gây nguy hiểm cho Chu Nam hay không. Chỉ cần gián điệp này không liên quan gì đến anh, vậy thì anh cũng chỉ cần nghĩ bảo vệ tốt mình một mẫu ba phần đất, trải qua những ngày tốt lành. Sau khi tan làm, Quý Bằng Đào trước tiên đến tiệm cơm Quốc Doanh để đợi Chu lão nhị. Bởi vì Trần Tú Lan và Chu Nam về quê bằng xe đạp, nên Quý Bằng Đào đành phải đợi Chu lão nhị tan làm, rồi cùng ông trở về. Vừa đến cửa thôn, Chu lão nhị đã nhìn thấy Chu Nam ôm A Trừng đứng dưới gốc cây, trên mặt mang theo nụ cười, giống như đang đợi ông về nhà. Thời điểm xe đạp của Quý Bằng Đào đi ngang qua, Chu Nam chạy tới, tươi cười nói, cuối cùng các người cũng về rồi, thật chờ các người rất lâu rồi. Điều này khiến Chu lão nhị cực kỳ cảm động, phải biết, kể từ khi Chu Nam học cấp 3, đều là ông luôn tự mình đón cô. Chứ cô chưa bao giờ đợi ông về nhà như thế này, huống chi là ôm theo cháu trai tới đón. Chu lão nhị nhảy xuống xe, đi tới trước mặt Chu Nam, muốn ôm cô một cái giữa tình cảm cha con thâm tình. Không ngờ Chu Nam lại vòng qua bàn tay rộng mở của Chu lão nhị, đi tới trước mặt Quý Bằng Đào, một mặt đầy mong đợi nhìn về phía Quý Bằng Đào. Chu lão nhị, Chung Quy, tôi là cha không xứng đáng. Quý Bằng Đào đương nhiên biết Chu Nam có ý gì, trực tiếp đưa bánh gato trong giỏ xe tới tay Chu Nam. Chu Nam leo lên ghế sau xe đạp của Quý Bằng Đào, trên mặt tươi cười cười nói, chúng ta nhanh trở về đi, mẹ cũng đang chờ sốt ruột để ăn bánh đấy. Nhưng thật ra là cô đã chờ không kịp muốn ăn bánh gato. Chu lão nhị nhìn Quý Bằng Đào cùng Chu Nam cưỡi xe đi chỉ còn lại bụi đất. Chu Nam chẳng lẽ không nhìn đến thấy còn có một người sống sờ đứng như thế chờ ở đó sao? Sau khi Chu Nam trở về nhà, liền ôm A Trừng thả vào trong ngực Quý Bằng Đào, nóng lòng muốn mở túi ra. Mùi bánh thơm ngọt ngào phá vào mặt, Chu Nam trực tiếp lấy một miếng bánh ra cắn một miếng. Quý Bằng Đào thực sự không hề lừa dối cô, chiếc bánh gato này mềm mềm, có hương vị rất tuyệt vời. Trần Tú Lan bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy trong sân chỉ có hai người nghi hoặc hỏi, ba các con đâu? Ông ấy không trở về cùng con sao? Chu Nam sửng sốt, nhìn thẳng vào Quý Bằng Đào, anh không chở ba về theo à? Chu lão nhị từ cổng thôn đi bộ về nhà. Nhìn chiếc bánh gato trước mặt Chu Nam, Chu lão nhị cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ, trực tiếp đi tới, cầm một chiếc lên bắt đầu ăn như muốn trút giận. Đừng nói, cái bánh ngọt trứng gà này cũng thực không tồi. Chu lão nhị vội vàng cầm một miếng khác đưa cho Trần Tú Lan. Mà ông cũng nhanh chóng ăn hết chiếc trên tay, rồi lại thò tay vào túi. Không quá 2 phút, Quý Bằng Đào mua tổng 8 miếng bánh ngọt, mà giờ chỉ còn lại 4 miếng. Chu Nam thấy Chu lão nhị muốn ăn thêm, liền giấu bánh gato sau lưng, tổng cộng chỉ có 8 miếng. Nhà chúng ta có 4 người, mỗi người chỉ có thể ăn 2 miếng, bà vừa ăn xong, nên không được ăn thêm nữa. Chu lão nhị chỉ có thể lúng túng sờ lên cái mũi của mình, ba không phải là do cả ngày đi làm, nên đói bụng sao? Trần Tú Lan cười trừng mắt nhìn Chu lão nhị, sau đó đưa cho Chu lão nhị một cái bát, đói thì ăn cơm đi. Trần Tú Lan nói xong, quay đầu nhìn về phía Chu Nam, mà trong tay cô vẫn còn nửa miếng bánh gato, con cũng không được ăn, vốn đã không thể ăn nhiều, nếu tiếp tục ăn, còn có ăn cơm được nữa không? Chu Nam đem miếng bánh gato ăn dở trong tay bỏ vào bát, trước khi cho vào, trừng mắt nhìn Chu lão nhị, như muốn cảnh cáo ông không được lén lút ăn. Quý Bằng Đào ôm A Trừng nhìn Chu Nam, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên. Sau bữa trưa, Chu Nam lấy một miếng bánh ngọt đi tìm bà Chu. Bà ơi, Quý Bằng Đào mua bánh gato mang về, cái này rất ngọt, ăn cũng rất ngon. Chu Nam vừa nói xong, đã thấy bà Chu vẻ mặt tái mét đang ngồi trong phòng. Bà ơi, bà sao vậy? Bà không vui à? Bà Chu già nhìn Chu Nam đang mỉm cười, vẻ mặt dịu đi. Cháu đem về ăn đi, bà răng lợi không tốt, không ăn được bánh ngọt. Chu Nam trực tiếp bẻ một miếng nhỏ đưa vào miệng bà Chu, bà nội, bà ăn đi, cái này khá mềm. Bà Chu thấy vậy chỉ có thể để Chu Nam đút vào miệng mà ăn. Nhìn bà Chu ăn, Chu Nam càng cười vui vẻ hơn, thế nào, cháu không có lừa bà chứ, cái này là cháu đoạt từ trong tay Quý Bằng Đào, ba muốn ăn, nhưng cháu lại không đưa cho ba ăn đâu. Bà Chu nhìn xem Chu Nam dạng này, rốt cục bật cười. Bà tưởng Cao Dân Anh cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại được một lúc, nhưng không ngờ sau bữa trưa bà ta lại chạy đến nông trường Hắc Thủy. Ngày kia là ngày mừng đại thọ của bà, trong nhà chưa chuẩn bị gì cả, bà ta chuyến này đi chính là hơn nửa ngày, chẳng lẽ lại để khách nhân tới uống gió Tây Bắc sao? Chu Nam nhận thấy bà Chu không vui, nhưng cũng không hỏi tại sao, chỉ có thể cố gắng hết sức để làm cho bà cụ vui vẻ. Nửa giờ sau, Chu Nam cảm thấy bà Chu buồn ngủ, muốn chợp mắt một lát, Chu Nam liền rời đi. Khi Chu Nam trở về nhà, cô phát hiện A Trừng đang ngủ trong phòng đã biến mất. Chu Nam chỉ có thể hướng phòng bếp hét lớn, mẹ, mẹ có nhìn thấy A Trừng không? Trần Tú Lan cao mày nói, không có nhìn thấy, không phải Quý Bằng Đào bế đi sao? Chu Nam mờ mịt, bình thường Quý Bằng Đào nhiều nhất là ôm A Trừng đi dạo trong sân, nhưng ở trong sân cô lại không nhìn thấy bóng dáng Quý Bằng Đào. Chu Nam chỉ ngồi ở cửa sân chờ Quý Bằng Đào trở về. Không ngờ, cô thế mà lại nhìn thấy Chu lão nhị cõng A Trừng về, Nam lập tức mở to hai mắt nhìn. Ba, A Trừng thế mà cho ba ôm nó. Phải biết, kể từ lần cuối A Trừng bị bệnh, Chu lão nhị đã cho cậu bé uống thuốc, sau đó liền một tháng sau, cứ nhìn thấy Chu lão nhị là A Trừng sẽ khóc. Cứ việc bây giờ nhìn thấy Chu lão nhị không khóc, nhưng cũng sẽ không ngoan ngoãn để ông ôm, chớ đừng nói chi là còn ở trong ngực Chu lão nhị cười ha ha. Chu lão nhị vẻ mặt đắc ý, A Trừng vừa tỉnh lại, hai đứa không có ở đây, nên ba liền dẫn thằng bé đi dạo. Trần Tú Lan cũng từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy A Trừng trong lòng Chu lão nhị cười toe toét, tay chỉ về phương hướng phía sau ngọn núi. Sắc mặt Trần Tú Lan đột nhiên tối sầm lại, cô nghiêm túc nói với Chu lão nhị, ông đã đưa thằng bé đi đâu? Chu lão nhị cười cười, không hiểu có chút chột dạ, cung không có đi đâu, chỉ đi dạo gần đây thôi. Trần Tú Lan lạnh lùng nói, ông dám mang thằng bé đi chạy loạn khắp nơi, với ông thì đó là chuyện nhỏ, nhưng nếu ông dám hại con gái và cháu trai của tôi sẽ liều mạng với ông đấy. Chu lão nhị chỉ có thể nhẹ gật đầu, đối Trần Tú Lan lấy lòng nói, vợ yên tâm, tôi sẽ không chạy lung tung. Chu Nam nhìn sắc mặt Trần Tú Lan đột nhiên thay đổi, cùng vẻ mặt chột dạ của Chu lão nhị, luôn cảm thấy sau lưng bọn họ có bí mật gì đó. Cái nhà này bên trong mỗi người đều có bí mật, mà tất cả lại đều giấu giếm cô, thật quá đáng. Chương 103. Cao Dân Anh đi bộ dưới ánh nắng chói chang, phải mất 2 giờ mới đến nông trường Hắc Thủy. Nhìn thấy con gái ốm yếu nằm trên giường, Cao Dân Anh lập tức lệ rơi đầy mặt, con làm sao vậy? Có người bắt nạt con sao? Con nói cho mẹ, mẹ đi tìm bọn họ tính sổ. Chu Đào ôm bụng bị thương, trên trán toát mồ hôi, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn Cao Dân Anh, mấy ngày nay bà đi đâu? Cao Dân Anh nhất thời cảm thấy chột dạ. Bà ta những ngày này đã đắm chìm trong niềm vui khi chú Kiều tìm được con dâu trong thành phố cho mình, nên đã hoàn toàn quên mất còn có Chu Đào ở nông trường Hắc Thủy. Cao Dân Anh nhìn Chu Đào cười nói, ngày kia bà nội con sẽ tổ chức đại thọ tuổi 80, anh trai con cũng sẽ dẫn người từ thành phố về, cho nên mấy ngày nay mẹ hơi bận. Chu Đào cười lạnh một tiếng, bà thì bận việc gì? Nếu có con dâu người thành phố, cũng không cần một đứa con gái đi lao động cải tạo như tôi sao? Cao Dân Anh trực tiếp đi đến bên giường Chu Đào, sờ lên đầu Chu Đào, khóc lớn, sao con lại nghĩ như vậy? Dù giả xảy ra chuyện gì, thì con chính là thịt rơi ra từ trong bụng mẹ, mẹ sao có thể không đau lòng con? Chu Đào cúi đầu, biết hiện tại không phải lúc để cô ta tùy ý. Dù sao, hiện tại cô ta vẫn còn nhiều thứ phải trông cậy vào Cao Dân Anh. Chu Đào nước mắt lặng lẽ rơi, vừa ôm Cao Dân Anh vừa khóc lớn, mẹ, cuối cùng mẹ cũng đến rồi, mẹ không biết đấy, mẹ mấy ngày nay không đến, con sắp bị bọn họ ức hiếp đến chết rồi. Cao Dân Anh nhìn mái tóc rối bù và những vết xước trên người Chu Đào, cảm thấy vô cùng đau lòng. Là mẹ vô dụng, mẹ không thể bảo vệ được con. Chu Đào lắc đầu thở dài nói, mẹ, mẹ đã rất lợi hại rồi, chỉ cần mỗi ngày mẹ có thể mang cho con một ít đồ ăn, giúp con một số công việc, là con đã cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Cao Dân Anh thần sắc sững sờ, Đào tử, không phải mẹ không muốn giúp con, mà anh trai của con sắp kết hôn, gần đây mẹ có lẽ sẽ không rảnh tới đây. Chu Đào rưng rưng nhẹ gật đầu, mẹ, con hiểu mẹ. Anh cả của con cũng là con của mẹ, con sẽ không trách mẹ đâu. Tuy nhiên, ở trong lòng Chu Đào thì đang tức giận chửi máng, nói rằng gì mà là thịt rơi ra từ bụng xuống, rồi gì mà không ngần ngại làm bất cứ điều gì. Nghe Chu Đào nói, Cao Dân Anh rưng rưng nước mắt, mỉm cười gật đầu, bà ta biết Đào tử của bà ta rất hiểu chuyện, nhất định sẽ hiểu cho bà ta. Cao Dân Anh khịt mũi rồi lấy ra mảnh giấy mà Tạ Vĩnh Phúc đưa cho bà ta, Đào tử, có người ở làng Hắc Sa coi trọng ngôi nhà ở phía sau núi của con, họ trả giá là 400 tệ. Mặc dù cái giá đó rẻ, nhưng giữ cái nhà đó cũng không làm được gì, nếu không con bán đi. Trên mặt Chu Đào hiện lên một tia mất kiên nhẫn, chẳng trách, bình thường Cao Dân Anh thường đến vào buổi sáng, thế mà hôm nay lại là buổi chiều đến đây. Hóa ra là vì chuyện này. Mẹ, con không bán. Nghe Chu Đào cự tuyệt, Cao Dân Anh lập tức gấp gáp nói, con giờ ở trong nông trường này không biết đến khi nào, giờ con đổi căn nhà đó lấy tiền, sau này mẹ có thể mua thêm thức ăn cho con. Chu Đào cau mày, nhưng vẫn lắc đầu nói, con sẽ không ở chỗ này lâu, nhiều nhất là 2 năm là có thể ra ngoài. Cao Dân Anh mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem Chu Đào, còn tưởng là cô ta bị bệnh mơ hồ, nó đầu cơ trục lợi số tiền lớn như vậy, 2 năm nữa làm sao có thể để ra ngoài được. Thấy Cao Dân Anh không tin, Chu Đào nghiêm túc nói thẳng với Cao Dân Anh, mẹ yên tâm, 2 năm nữa con sẽ tăng thể diện cho mẹ. Đợi đến khi gia đình Dương Mi Kỳ sửa lại án sai, cô ta có thể theo anh ta đến sống ở Bắc Kinh, sống trong một ngôi nhà tứ hải phòng diện. Nếu Cao Dân Anh trong 2 năm này biểu hiện tốt, cô ta sẽ không ngại đưa bà ta đến Bắc Kinh để hưởng phúc. Sau khi bà Chu tỉnh lại, nghỉ nửa ngày, vẫn là buông xuống mặt mo, cầm 50 tệ tìm tới Trần Tú Lan. Tú Lan, ngày kia là đại thọ của mẹ, có thể làm phiền con, giúp mẹ lo liệu. Trần Tú Lan mỉm cười đẩy tay bà Chu ra, mẹ, mẹ làm gì vậy? Con về sớm như vậy là để giúp đỡ, con cháu chúng con cũng phải có trách nhiệm sống cả đời vì mẹ, sao phải dùng tiền của mẹ? Nhìn thấy Trần Tú Lan nói như vậy, bà Chu rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười gật đầu. Hoặc là không tổ chức mừng thọ, muốn tổ chức mừng thọ thì cần phải có một bàn ăn tươm tất. Tin tức tiệc mừng thọ của ả đã được tung ra, nếu chị em của bà đến, nhìn thấy đồ ăn còn không bày nổi, thì mặt mũi của bà biết để ở đâu. Người này già, thì càng ngày càng quan tâm người khác cái nhìn mình. Vì Cao Dân Anh đã đồng ý tổ chức tiệc mừng thọ cho mình, nhưng đối với việc mua thức ăn mua thịt lại không quan tâm, đây quả thực là đeo mặt mo cho bà. Trần Tú Lan chờ bà Chu rời đi, đi đến chính phòng bếp nhìn một chút, tức giận đến đỏ mặt. Tuần này là đại thọ của bà cụ, vậy mà trong phòng bếp một điểm đồ ăn ra dáng đều không có. Đây là loại tiệc mừng thọ gì vậy? Chẳng trách bà Chu lại lặng lẽ tìm tới bà. Nếu bà nhớ không lầm, lúc trước Chu lão nhị và Chu lão đại bàn bạc việc tổ chức tiệc đại thọ cho bà Chu. Gia đình bà đã đưa 20 tệ, chính ngày hôm đó bà đã yêu cầu Chu lão nhị đem tiền đến. Bây giờ tiền đã cầm về tay, thức ăn thì chưa mua, sắp đến ngày tiệc còn phải để bà Chu đến trước mặt bà cầu, việc này Cao Dân Anh làm tốt thật. Trần Tú Lan cùng Chu Nam chào hỏi xong, liền đạp xe hướng về quận lỵ. Họ hắn đều có đất phần trăm, thức ăn này là đủ. Nhưng bà vẫn phải đến công xã xem một chút, Nếu công xã không có thì bà đành phải lên huyện thành. Thời gian chỉ còn một ngày nữa để bà lo liệu đồ ăn cho 10 bàn. Cái này Cao Dân Anh thật sự là đã đưa ra cho bà một câu đố khó. Trần Tú Lan từ công xã đến huyện thành cũng chỉ mua được 3 khúc xương mà người khác không muốn. Mà đây là bà xin người ta rất lâu mới mua được. Trần Tú Lan chỉ có thể chạy đến tiệm cơm Quốc Doanh tìm Chu lão nhị, đem việc Cao Dân Anh một năm một mười nói ra để ông tìm bàn tử mua lại 5 cân thịt trở về. Chu lão nhị nghe xong sắc mặt tối sầm, ông cũng không giống như Trần Tú Lan có điều cố kỵ như vậy, trực tiếp đi tìm Chu lão đại. Anh cả, chị dâu đây là có ý gì vậy? Nếu chị ấy thực sự không muốn giúp mẹ tổ chức tiệc mừng thọ, thì chị ấy nên nói sớm một chút. Cái này sắp đến đầu cầu còn bỏ gánh không làm, đây là bỏ lại cho ai? Chu lão đại cũng sửng sốt, có ý gì? Chu lão nhị chỉ có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh, kể lại mọi chuyện mà Cao Dân Anh đã làm, kể cả việc buộc bà Chu đến cầu trước mặt Trần Tú Lan. Anh cả, em không phải nói xấu chị dâu, tiệc mừng thọ chúng ta cũng đã thương lượng, cũng đến từng nhà mời khách. Nếu Tú Lan nhà em không phát hiện sớm, thì chị dâu đây là để khách đến uống gió Tây Bắc à, mà cái này mất mặt không phải là mất mặt hai anh em mình sao? Chu lão đại càng nghe, sắc mặt càng đen. Việc tổ chức tiệc đại thọ ông ta đã đưa tiền cho Cao Dân Anh, bà ta cũng đáp ứng sẽ làm tốt. Mấy ngày nay bà ta cũng không đến nông trường hát thủy, ông ta còn tưởng bà ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chu lão đại đối Chu lão nhị gạt lệ nói, chú hai, tiệc đại thọ của mẹ trước phiền phức một chút cho em dâu. Việc này là đại phòng chúng ta không đúng, chờ Cao Dân Anh trở về, anh sẽ cho các người một lời giải thích. Chu lão nhị nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Chu lão đại, chỉ có thể an ủi nói, em và Tú Lan không để chuyện này trong lòng, anh và chị dâu cũng đừng vì chuyện này mà cãi nhau. Chỉ là vì chuyện này mà làm mẹ ủy khuất trong lòng, em cũng hy vọng chị dâu về sau sẽ nghĩ thông suốt, có thể đến chỗ mẹ nói lời xin lỗi. Chu lão đại gật đầu trong nước mắt, chú hai, yên tâm, tôi đã biết. Bên này sau khi Quý Bằng Đào về nhà, Chu Nam đã nói với Quý Bằng Đào một cách khoa trương hơn, bác gái lần này thật là quá phận. Cầm tiền rồi mà không chịu làm việc, chẳng trách chiều nay khi em đến gặp bà nội, lại thấy bà luôn một mực rầu rĩ không vui. Lão nhân kia làm một lần thọ yến dễ dàng sao? Kể từ khi bà Chu nhìn thấy chữ thọ thêu trên quần áo của bà, nụ cười trên môi bà chưa bao giờ tắt. Có thể thấy, đối với bữa tiệc mừng thọ này bà đã rất mong chờ. Cái cách làm của bác gái này đã trực tiếp dập tắt hơn phân nửa niềm vui sướng của bà Chu. Quý Bằng Đào nhìn vẻ mặt ghét ác như cừu của Chu Nam, không khỏi bật cười, có mẹ ở đây, em yên tâm đi, tiệc mừng thọ của bà nội nhất định sẽ thành công tốt đẹp. Nói xong, Quý Bằng Đào đợi mọi người ngủ say mới lên núi bắt vài con gà rừng. Sáng hôm sau, Trần Tú Lan nhìn thấy phòng bếp trong đống củi có gà rừng, rốt cục cũng thở dài một hơi. Với khúc xương lớn mà bà mua, 5 cân thịt của bàn tử, cùng những mấy con gà rừng Quý Bằng Đào bắt được, bữa tiệc mừng thọ của bà Chu cũng có thể sẽ là một bữa tiệc tươm tất. Cao Dân Anh trở về nhà lúc 7 giờ tối, vừa vào cửa, bà ta chợt phát hiện bầu không khí trong sân có gì đó không đúng. Chu lão đại vốn không thích ra khỏi phòng, thế mà hôm nay lại ngồi trong sân, giống như đang đợi bà ta về. Cao Dân Anh trực tiếp đi tới mỉm cười với Chu lão đại, đêm gió lớn, sao ông lại ngồi ở đây, ông đã ăn cơm tối chưa, có muốn tôi lấy đồ ăn cho ông không? Chu lão đại sắc mặt lạnh lùng, bà đã đi đâu, có phải lại tới gặp Chu Đào đúng không? Cao Dân Anh cái trán trong nháy mắt liền toát ra mồ hôi lạnh, tứ chi cũng biến thành cứng ngắc. Những trận đòn mà Chu lão đại đánh bà ta vài ngày trước vẫn còn in sâu trong tâm trí bà ta, mà eo của bà ta đến bây giờ vẫn còn đau. Cao Dân Anh chỉ có thể nuốt nước bọt, cười cười với Chu lão đại, từ khi ông không cho tôi gặp Chu Đào, tôi cũng chưa từng đi. Tôi là buổi chiều ra sau núi muốn tìm ít rau rừng mang về, để làm thêm món trong bữa tiệc mừng thọ của mẹ. Chu lão đại sắc mặt lạnh lùng, cho nên tiệc đại thọ 80 tuổi của mẹ, bà là chuẩn bị để khách nhân tới ăn rau dại. Cao Dân Anh cười cười nói, sao có thể, tôi định ngày mai đến cung tiêu xã để mua một ít thịt, cũng làm thêm mấy món đồ ăn. Chu lão đại hung hăng trừng mắt nhìn Cao Dân Anh, ngày mai mẹ tôi đã tổ chức tiệc đại thọ, vậy mà ngày mai mới mua thịt, bà cảm thấy kịp sao? Cao Dân Anh trên mặt lộ ra nụ cười cứng ngắc, tôi đây không phải là sợ mua sớm quá sẽ bị hỏng thịt sao? Chu lão đại, thịt không cần bà mua nữa, bà trực tiếp đem tiền sang cho chú hai là được, tiệc mừng thọ của mẹ sẽ giao cho chú hai. Bằng mắt thường cũng thấy được trên mặt Cao Dân Anh lộ ra vẻ hoảng sợ, tôi đã thỏa thuận với ông chủ hàng thịt rồi, giờ không lấy nữa thì sẽ bội ước mất. Cao Dân Anh nuốt khan, tiếp tục bổ sung, hơn nữa tôi đã nộp tiền đặt cọc, nếu không mua thịt thì tiền đặt cọc sẽ không được lấy lại. Chu lão đại cầm cốc nước bên cạnh ném thẳng về phía Cao Dân Anh, trừng mắt nhìn Cao Dân Anh, giận dữ mắng. Bà nói thật cho tôi biết, có phải bà đã dùng hết số tiền đó mua đồ ăn để trợ cấp cho Chu Đào đúng không? Cao Dân Anh bị Chu lão đại dọa sợ, tứ chi run rẩy, chỉ có thể giọng run rẩy nói, không có, tiền vẫn còn ở chỗ này của tôi. Chu lão đại chống gậy đứng dậy, lạnh lùng nhìn Cao Dân Anh, vậy thì được, tôi nói cho bà biết, tiền đặt cọc mua thịt, tôi mặc kệ là bà câu xin cũng được mà đoạt lại cũng được. Số tiền tổ chức tiệc mừng thọ cho mẹ tôi, 40 tệ đó một phân cũng không được thiếu, tất cả giao lại cho em dâu, nếu không chúng ta cũng không cần tốn thời gian của nhau, trực tiếp ly hôn đi. Cao Dân Anh nhìn bóng dáng Chu lão đại rời đi, sắc mặt tái nhợt, càng lúc càng hoảng hốt, trực tiếp ngồi phịch xuống ghế. Bà ta đã tiêu gần hết số tiền đó rồi, bà ta mua cho Chu Đào hai túi gạo lứt, lại thêm hai bộ quần áo, giờ trên người bà ta làm gì còn có tiền. Vốn dĩ ngày mai bà ta định lên huyện thành dạo một vòng, rồi lại lấy cớ không có nhiều thời gian, không mua được thịt nên làm tiệc chay. Nhưng bây giờ Chu lão đại đã nói, nếu bà ta không kiếm được 40 tệ, vậy sẽ ly hôn với bà ta. Trong một thời gian ngắn như này, bà ta tìm đâu ra 40 tệ. Cao Dân Anh cứ như vậy ngồi liệt trong sân, thẳng đến khi Chu Kiều từ huyện thành trở về. Cao Dân Anh giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng, kéo Chu Kiều về phía góc tường, một mặt lo lắng nói với Chu Kiều, lần này con nhất định phải giúp mẹ. Chu Kiều khẽ cau mày, mẹ sao vậy? Cao Dân Anh liều mạng nắm lấy tay Chu Kiều, con có thể cho mẹ vay 40 tệ không? Bà còn nói nếu mẹ không bỏ ra được 40 tệ, ông ấy sẽ ly hôn với mẹ. Chu Kiều nhìn Cao Dân Anh cười nói, mẹ đang đùa à, làm sao ba có thể ly hôn với mẹ chỉ vì 40 tệ? Cao Dân Anh nhìn Chu Kiều với vẻ mặt cầu xin, mẹ không có nói dối con, lần này ba con là nói thật. Nếu Chu lão đại biết mình đã tiêu hết tiền cho bữa tiệc mừng thọ của bà cụ, thì chắc chắn sẽ không buông tha bà ta. Chu Kiều nhìn Cao Dân Anh thở dài nói, mẹ, không phải là con không cho mẹ vay tiền, mẹ biết đấy, con vừa nói chuyện với người yêu, tiền lương tháng này của con đã tiêu gần hết rồi. Cao Dân Anh vẻ mặt thất vọng buông tay xuống, sắc mặt tái nhợt cười cười, được rồi, mẹ sẽ tự nghĩ biện pháp. Việc nói chuyện cô gái trong thành phố tương đối tốn kém, đợi cô gái đó gả đến thì sẽ tốt. Nhìn Chu Kiều trở về phòng, trong sân vắng tanh, tối đen như mực, nhưng Cao Dân Anh lại không dám về phòng, sợ sau khi trở về sẽ bị Chu lão đại tra hỏi. Cao Dân Anh sờ túi quần, nhìn thấy tờ đơn liền có điều suy nghĩ. Nhà của Chu Đào nếu cứ để ở đó thì sẽ bị hư hại, không bằng bà ta bán đi đổi lấy 400 tệ. Cùng lắm là sau bán đi, bà ta trả lại 40 tệ cho bữa tiệc mừng thọ của bà cụ, còn 360 tệ còn lại dùng cho Chu Đào. Cao Dân Anh càng nghĩ càng thấy có lý. Không biết lần này Chu Đào bị giam là giam bao lâu, nếu không có tiền, thì làm sao có thể mua đồ ăn rồi đưa cho Chu Đào. Chu lão đại bây giờ tính tình càng ngày càng lớn, có cái gì không như ý liền ném đồ, đánh người. Bà ta không thể mạo hiểm ăn trộm đồ ăn trong nhà rồi giao cho Chu Đào. Cao Dân Anh đã nghĩ thông suốt, trực tiếp gõ cửa phòng Chu Song, Chu Song, cho mẹ mượn bút, mẹ có việc phải làm. Chu Song trong phòng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa một cây bút cho Cao Dân Anh. Cao Dân Anh trực tiếp cầm lấy cây bút, trốn trong góc, ký tên Chu Đào vào tờ đơn do Tạ Vĩnh Phúc đưa cho bà ta, đồng thời đóng dấu vân tay của chính mình vào tờ đơn. Chương 104. Sáng sớm hôm sau, Cao Dân Anh liền cầm tờ đơn bà ta đã ký đi tìm Tạ Vĩnh Phúc. Đội trưởng, Chu Đào của tôi nói nó nguyện ý bán, yêu cầu duy nhất của nó chính là hôm nay nhất định phải lấy được tiền. Tạ Vĩnh Phúc ngạc nhiên nhìn Cao Dân Anh, chị Chu, xê nghĩ cho kỹ. Nhà của Chu Đào sửa chữa cũng tốn không ít tiền. Cao Dân Anh gật đầu, cứ để căn nhà đó ở đó cũng không làm gì được, thà dùng nó đổi lấy một ít tiền. Hơn nữa, nhà kia lại quá xa, diện tích lại nhỏ, nếu như lại gặp phải một đàn lợn rừng xuống núi, ngôi nhà đó chẳng phải là dễ thấy nhất sao? Tại Vĩnh Phúc bị Cao Dân Anh làm cho nghẹn họng, nếu người ta muốn mua nhà thì họ chắc chắn sẽ nói ngôi nhà của mình không tốt, cái này Cao Dân Anh làm sao còn tưởng là thật nữa. Nếu không phải ông ấy nghe nói lão Chu gia nói Cao Dân Anh còn liên lạc với Chu Đào, ông ấy dù nói thế nào cũng sẽ không đi tìm Cao Dân Anh, thật sự là ngu xuẩn không có thuốc chữa. Tạ Vĩnh Phúc nghĩ đến mối quan hệ giữa Chu Nam và Giai Tuệ, không khỏi nhắc nhở Cao Dân Anh, nhà Chu Đào là một căn nhà gạch đỏ, nếu thật muốn bán đi, ở thôn chúng ta cũng có rất nhiều thanh niên chưa lập gia đình, họ cũng nguyện ý mua. Cao Dân Anh cũng bắt đầu do dự, bán căn nhà với giá 400 tệ thì thực sự lỗ quá nhiều. Nhưng nghĩ đến hôm nay còn phải đưa cho nhị phòng 40 tệ, bà ta chỉ có thể hạ quyết tâm, không sao, chúng tôi vẫn bán nó. Tạ Vĩnh Phúc nhìn Cao Dân Anh thở dài, trong lòng thầm mắng, đúng là một người phụ nữ ngu xuẩn, ông đã nói rõ ràng như vậy, trong thôn cũng có rất nhiều người muốn mua nhà, nhưng họ vẫn chưa nghĩ đến nhà của Chu Đào, chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, căn nhà đó có thể được bán với giá tốt hơn. Tạ Vĩnh Phúc rất có trách nhiệm, cầm tờ đơn rồi đến thôn Hắc Sa để tìm Hoàng Vĩnh Quân. Hoàng Vĩnh Quân cũng rất vui vẻ đưa tiền. 2 giờ sau, Cao Dân Anh trở về nhà với một chồng lớn từ đại đoàn kết. Sau khi Cao Dân Anh trở về nhà, bà ta lập tức đưa số tiền này cho Trần Tú Lan, số tiền này coi như tôi giao cho thím hai, thính hai nhất định phải làm tốt. Trần Tú Lan nhìn bộ mặt danh giáo của Cao Dân Anh, cũng không biết bà ta lên mặt cái gì, bà liền trợn mắt nhìn thẳng vào Cao Dân Anh. Bà không cần nói, tôi vẫn sẽ làm tốt, tôi cũng chỉ có một mẹ chồng, tôi không đối tốt với bà, thì còn ai đối với tốt bà nữa. Cho dù là không công bằng, tôi vẫn muốn mẹ được nở mặt nở mày qua cái đại thọ 80 tuổi. Vào ngày đại thọ của bà Chu, Trần Tú Lan đã mời một số phụ nữ mà bà có mối quan hệ tốt đến giúp đỡ, tất cả họ đều thể hiện các kỹ năng thập bát ban võ nghệ của mình. Thịt kho tàu, cà chua xào trứng, dưa chuột trộn, đậu giác muộn thịt, thịt băm hương cá, khoai tây gà quay, canh cốt xương ngó sen. Đặc biệt khi bàn tử biết bà Chu mừng đại thọ tuổi 80, anh ta đã trực tiếp đưa cho Chu lão nhị 10 đầu cá lớn, mỗi bàn lại có thể nhiều một đầu thịt kho tàu cá chép. Món ăn này, dù 10 dặm 8 thôn cũng là món ăn độc nhất. Cho dù năm ngoái Tần Hướng Hồng tổ chức tiệc đại thọ cũng không có nhiều món ngon như vậy. Bà Chu nhìn căn bếp đầy đủ, từ buổi sáng bắt đầu rời giường, vẻ mặt đã tươi cười. Đặc biệt là khi bà mặc bộ quần áo mới mà Chu Nam đặc biệt may, bà càng là vui vẻ ra mặt, thật giống như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên Chu Nam thấy bà nội vui vẻ như vậy. Bà Chu bình thường hay làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng hôm nay bà lại bộc lộ cảm xúc. Điều này khiến Chu Nam cảm thấy bà Chu cũng là bà già thiếu tình thương. Quý Bằng Đào nhìn vẻ mặt tươi cười của Chu Nam, không khỏi thở dài trong lòng. Hạnh phúc lần này của Chu Nam hoàn toàn là dùng tiền của anh đổi lấy. 10 con cá ở chỗ bàn tử có giá 13 tệ, mà những con gà lôi anh bắt được trên núi dù sao cũng trị giá 20 tệ. Cộng vào 30 tệ chỉ đổi lấy niềm vui cho Chu Nam, anh thật hoài nghi chính mình có phải hay không đã trúng cổ tình của Chu Nam. Anh quyết định để Chu Nam vui vẻ trong 2 ngày này. Sau khi tiệc đại thọ của bà Chu kết thúc, anh vẫn để cô bù cho anh một cái giấy nợ. Nếu không anh sẽ mất ngủ mấy đêm liền mất. Trần Tú Lan đang bận rộn trong bếp, còn Cao Dân Anh thì mặc quần áo mới tinh đứng ở cửa đón khách. Ai, đại cô tới, nhanh vào bên trong ngồi. Chú ba, mời vào nhanh. Chú hai, thân thể cường tráng, mỗi bước đi đều cảm thấy như gió cuốn. Chu Nam nhìn bộ quần áo lòe lòe của Cao Dân Anh, không khỏi nhìn bằng con mắt khác. Cái áo qua màu đỏ chót thì coi như xong, tại sao ngay cả chiếc quần cũng có màu đỏ chót, càng khiến cho Cao Dân Anh đã đen lại béo. Không biết làm thế nào mà bà ta lại mua được loại quần áo này, nhìn thật giống quả ớt đỏ, làm người khác thật cay con mắt. Ở ngoài cổng là bà lão mặc bộ quần áo màu xanh da trời đang đi tới, tóc bà ấy đã hoa râm. Cao Dân Anh vừa nhìn thấy bà cụ đã chào, dì cả đã đến, sao lính đỏ của dì cả lại không đi cùng. Bà cụ mỉm cười với Cao Dân Anh và nói, bên quân đội vấn đề, nên tạm thời bị gọi về. Cao Dân Anh mỉm cười gật đầu, sau đó kéo bà cụ vào nhà, dì cả, mau vào ngồi một chút, mẹ cháu đã đợi dì rất lâu rồi. Chu lão nhị còn đang di chuyển bàn, nhìn thấy Cao Dân Anh kéo bà lão đi mà không quay đầu lại, quên mất dì hai ở phía sau. Chu lão nhị cười lạnh một tiếng, chỉ có thể buông bàn ghế trong tay xuống, đi ra cửa đón khách. Dì hai, dì vào nhanh đi, mẹ cháu đang đợi dì trong nhà. Dì cả là người gả tốt nhất, sống ở thị trấn, có một người con trai làm quan trong quân đội. Trước đó Chu Kiều thi trượt nên nhờ con trai của người dì này giúp đỡ. Còn dì hai cả đời làm nông dân, gia đình tương đối nghèo khó, rõ ràng bọn họ đều là chị em của bà Chu, vậy mà Cao Dân Anh lại một bên nặng một bên nhẹ. Nếu không phải hôm nay là đại thọ của bà Chu, Chu lão nhị rất muốn cùng Cao Dân Anh đánh nhau một trận. Ông nhớ rõ khi còn bé thời điểm mất mùa, vì cha họ mất sớm vì hai thương bọn họ, thường bí mật để dành khẩu phần ăn của mình đưa cho họ ăn. Cao Dân Anh vốn dĩ dẫn dì cả đi thẳng vào phòng chính, nhưng bà Chu lại đang nhìn Chu Nam ở cửa bếp, trực tiếp đi tới. Mỉm cười với Chu Nam, cháu là cháu gái à, bà nội thường khen cháu trước mặt chúng ta, nói cháu có dung mạo xinh đẹp, học tập lại giỏi. Chu Nam nhìn khuôn mặt bà cụ trước mặt, thân sắc sững sờ, cô chưa từng gặp qua chị em gái của bà Chu, cũng không biết nên xưng hô như thế nào. Cao Dân Anh trợn mắt nhìn Chu Nam, mặt lạnh lùng giới thiệu bà cụ với Chu Nam, đây là chị cả của bà nội, cháu nên gọi là bà dì cả. Chu Nam nghe xong liền trực tiếp bước tới, nắm lấy tay bà cụ, cười nói, chào bà dì cả. Chu lão nhị ở ngoài cửa trực tiếp hướng Chu Nam hét lên, Chu Nam, bà dì hai của con cũng tới đây, mời bà ấy vào nói chuyện với bà nội con. Chu Nam cũng cười toe toét với bà cụ phía sau, chào bà dì hai. Cao Dân Anh nhìn Chu Nam ôm cánh tay bà lão, vừa nói vừa cười đi về phía phòng chính. Bà ta chỉ có thể trừng mắt nhìn Chu Nam, sau đó đi theo hai bà già về phía phòng chính. Bà Chu hôm nay là đại thọ 80 tuổi, cho nên sẽ tiếp khách ở phòng chính. Nhìn thấy Chu Nam ôm một bà già đi vào, mắt bà Chu đỏ hoe. Chị cả, chị hai tới sớm rồi, vào ăn đậu phộng đi. Khi con người đến tuổi già, họ sẽ nhớ những ngày còn là thiếu nữ khi còn trẻ. Nhưng dù sao, khi họ có gia đình rồi, khẳng định sẽ không thể tùy thời đoàn tụ. Tiệc đại thọ của bà là cách duy nhất để họ đoàn tụ. Chu Nam lặng lẽ liếc nhìn bà dì cả và bà dì hai, đều thấy mắt họ cũng đỏ hoe. Bà dì cả trực tiếp cười với bà Chu nói, em gái hiện tại cũng hết khổ, con trai đã trưởng thành, cháu trai cháu gái cũng tài giỏi. Bà cụ thấy ti đại thọ được tổ chức rất chu đáo, vừa nhìn vào bếp đã thấy đồ ăn đầy ắp. Những món ăn đó thậm chí còn ngon hơn đại thọ lần thứ 80 của bà ấy. Bà Chu chưa kịp nói thì Cao Dân Anh đã dẫn đầu nói, dì cả làm sao biết, Chu Kiều của cháu hiện đang làm việc ở quận, hiện tại đã tìm được đối tượng trong thành phố. Chu Nam đều ngây ngẩn cả người, cái này Cao Dân Anh khoe khoang tự biên tự diễn cũng quá rõ ràng đi. Bà ta còn sợ người khác không biết con trai bà ta đã tìm được đối tượng trong thành phố sao? Bà dì cả khẽ mỉm cười, sau đó gật đầu cười với Cao Dân Anh, chúc mừng cháu. Sau đó liền lôi kéo dẫn dì hai đến trực tiếp với bà Chu, ba chị em nói chuyện chuyện gia đình. Bà Chu liếc nhìn Cao Dân Anh vẫn đang đứng ở một bên, cao mày nhìn bà ta nói, cô ra ngoài chào khách đi, ở đây đã có tôi. Cao Dân Anh chỉ có thể lúng túng ngượng ngùng cười nhìn dì cả. Dì cả, dì cứ nói chuyện với mẹ cháu ở đây đi. Cháu ở bên ngoài, có chuyện gì thì gọi cho cháu. Nhìn thấy Cao Dân Anh đi ra ngoài, Chu Nam cũng muốn giúp Trần Tú Lan vào bếp một bước. Bà Chu liền ngăn lại, Chu Nam, lại đây cùng bà dì trò chuyện một chút, cháu khi còn bé bà dì đã ôm cháu đấy. Vào ngày đại thọ của bà Chu, Chu Nam nhất định sẽ lấy ý kiến của bà Chu làm chủ đạo, gật đầu, kéo một chiếc ghế nhỏ đến ngồi cạnh bà Chu và hai người chị em của bà. Thích thú nghe bà Chu và hai người bà dì trò chuyện về cuộc sống gia đình, từ thời thơ ấu đến khi lấy chồng, rồi đến tuổi già. Ba bà già càng nói chuyện càng kích động, họ đều đã 80 tuổi mà trông như ba đứa trẻ. Mà lúc bọn họ nói chuyện, Chu Nam căn bản không cần xen vào. Quý Bằng Đào dẫn A Trừng đi dạo trong làng. Không hiểu vì lý do gì mà A Trừng luôn chỉ về hướng ngọn núi và không ngừng ngước cổ lên nhìn ngọn núi. Quý Bằng Đào chỉ có thể đưa A Trừng đi một vòng trên núi. Sau khi Quý Bằng Đào xuống núi, tình cờ nhìn thấy Chu Kiều quay lại, theo sau là một người phụ nữ mặc váy màu vàng giải bố. Quý Bằng Đào đoán rằng người phụ nữ này có lẽ là bạn gái của Chu Kiều. Nhìn chiếc váy của người phụ nữ từ xa, Quý Bằng Đào không khỏi lại thở dài. Nếu Chu Nam nhìn thấy loại váy này, chắc chắn cô sẽ ồn ào đòi mua. A Trừng trong ngực vẫn đang giãy tay, cười tươi đến mức lộ ra cả hàm răng dưới. Quý Bằng Đào trừng mắt nhìn A Trừng, anh sắp phải chảy máu mà cậu còn vui vẻ như vậy. Người phụ nữ đi sau Chu Kiều nhìn thấy Quý Bằng Đào lập tức một mặt chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn là chột dạ. Người phụ nữ đưa món quà trong tay cho Chu Kiều, cười nói, anh trước để đồ vào trước đi, em vừa nhìn thấy một người quen ở đây, muốn ôn chuyện với anh ta chút. Chu Kiều gật đầu, liền mang sữa mạch nha và hoa quả đóng hộp vào nhà. Mặc dù anh ta không biết cô ta làm sao lại quen Quý Bằng Đào, nhưng anh ta cũng không hỏi thêm câu nào. Những chuyện xảy ra trong quá khứ đã khiến người cô ta đã kích rất nhiều, anh ta không muốn xé vết sẹo của cô ta nữa. Cô gái đi giày cao gót đến trước mặt Quý Bằng Đào, dịu dàng mỉm cười, đã lâu không gặp. Khi người phụ nữ đến gần, Quý Bằng Đào nhìn rõ bộ dạng của cô ta, anh cau mày, nhưng vẫn gật đầu cười, đã lâu không gặp. Anh cũng không ngờ người mà Chu Kiều nói tới chính là Tôn Thiến Thiến, không phải Quý Bằng Đào coi thường Chu Kiều, mà là Tôn Thiến Thiến là cái loại mắt cao hơn đầu. Bạch Hoa coi trọng cô ta nhiều năm như vậy mà cô ta còn thờ ơ, như vậy thì liệu cô ta có coi trọng loại cảnh sát nhỏ bé như Chu Kiều không? Đây là con của cậu và Chu Nam à? Là trai hay gái vậy? Nhìn xinh quá. Nhìn thấy Tôn Thiến Thiến muốn đưa tay chạm vào mặt A Trình, Quý Bằng Đào ôm A Trình lùi lại một bước, nó là con trai, không thích người lại chạm vào mình. Người phụ nữ có thể đem Bạch Hoa cùng Minh Kiệt đùa nghịch chạy xung quanh mình, một người phụ nữ như vậy liệu có đơn giản? Tốt nhất là anh nên tránh xa. Tôn Thiến Thiến không hề tức giận mà tiếp tục gật đầu cười, Chu Kiều và Chu Nam đều tên Chu, bọn họ có quan hệ gì? Quý Bằng Đào, hôm nay là đại thọ lần thứ 80 của bà Chu Nam. Tôn Thiến Thiến trầm tư gật đầu, mỉm cười, thật à, thật là trùng hợp. Quý Bằng Đào đợi Tôn Thiến Thiến nói xong thì ôm A Trừng trực tiếp về nhà. Tôn Thiến Thiến nhìn bóng lưng Quý Bằng Đào nhíu mày. Cô ta cũng không biết Quý Bằng Đào biết bao nhiêu chuyện trước đây của cô ta. Chu Kiều vừa bước vào nhà, Cao Dân Anh ở trong sân đã nhìn thấy anh ta, lập tức bước tới hỏi, sao con lại đi vào một mình? Đối tượng của con đâu? Chu Kiều chỉ có thể cười nói, cô ấy đang gặp bạn bè ở cổng. Cao Dân Anh nhận quà, lập tức chạy vào phòng chính, đối với bà Chu cười to nói, mẹ ơi, Chu Kiều đưa đối tượng của nó về, bây giờ còn đang ở trước cửa. Bà Chu trợn mắt khi nhìn thấy Cao Dân Anh đột nhiên xông vào. Đến cửa thì vào, làm sao? Còn muốn tôi tới cửa đón vào à? Cao Dân Anh sững sờ, chỉ có thể xấu hổ cười nói, con không phải ý đó, con chỉ là tới đây muốn nói với mẹ. Chu Kiều đưa đồ cho Cao Dân Anh xong, liền quay lại đón Tôn Thiến Thiến. Xuân Phong đắc ý đi tới trước mặt Tôn Thiến Thiến, nắm tay Tôn Thiến Thiến, cười nói, Thiến Thiến, mẹ và bà nội của anh đã đợi em rất lâu rồi, để anh đưa em đi gặp họ. Tôn Thiến Thiến gật đầu, lông mày nhíu chặt, Chu miệng nhỏ dịu dàng nói, nếu như cha mẹ và người thân của anh không thích em thì sao? Chu Kiều nắm chặt tay Tôn Thiến Thiến an ủi, yên tâm, có anh ở đây, bất kể thế nào anh cũng sẽ bảo vệ em. Tôn Thiến Thiến vẻ mặt cảm động nhìn Chu Kiều, A Kiều, có anh thật tốt. Tập 16 đến đây là hết. Hẹn các bạn tập sau.